Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 663, chương 664, Cửu Hoàng Tử khiêu chiến. Liền Chí Tôn đều không thể chi kỳ căn nguyên thần bí cung điện. Đây là bực nào làm cho người cuồng nhiệt. Tuy nói bên trong có cơ duyên to lớn, thế nhưng là Quỷ Sơn Tử năm đó cùng nhiều người như vậy tiến vào, cuối cùng cũng chỉ là một mình hắn sống sót đi ra. Quỷ Sơn Tử lần này cần ta mang ra người kia, đoán chừng là năm đó bạn thân a. Lưu Du trong lòng không ngừng suy đoán, thế nhưng là hắn vì sao xác định như vậy mình có thể trở ra đến đâu? Lưu huynh, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn là phân biệt làm việc nhi cho thỏa đáng. Huyền Môn Thánh Tử nói ra, tiến vào cổ tiên điện cũng không thể kết bạn mà đi. Nghe đồn tiến vào bên trong về sau là hội ngẫu nhiên truyền tống đến bất đồng tiểu thế giới. Lưu Du có Quỷ Sơn Tử lưu lại cái kia nhiều lần thần niệm, có thể đang tùy cơ ở giữa nắm chặt đi trước đặt trước tiểu thế giới. Rất nhiều tin tức ở đạo này trong thần niệm mặt, hắn đều tạm thời không có cách nào giải đọc ra đến. Xem ra chỉ có thể là tiến vào cổ tiên điện mới có chỗ nhắc nhở. Tốt, tất cả cẩn thận một chút. Lưu Du đưa mắt nhìn đối với mới rời. Hắn khẽ ngẩng đầu lên, nhìn xem Thanh Liên Hồ cái kia phiến phương hướng. Nơi đó sương trắng tràn ngập, giống như mờ ảo tiên vực. Phảng phất nơi nào còn sẽ có một thế giới khác. Lưu Du trong lòng bắt đầu có loại không nói ra được dị dạng cảm giác. Hắn chưa từng có cái này tổng ẩn bên trong cổ quái dự cảm. Có lẽ chuyến này lành dữ khó dò. Lưu Du, lúc này, một thân long khí quấn quanh Cửu Hoàng Tử tìm tới. Không chỉ có là hắn, ở sau lưng hắn đều đi theo mấy vị thiên tư đều cực kỳ tốt thiên tài. Vẫn còn có cùng Lưu Du có duyên gặp qua một lần Quỷ Vô Diệp. Tiểu huynh đệ, có thể từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Quỷ Vô Diệp nhẹ lay động quạt xếp. Hắn cùng với Lưu Du ở giữa không tính là kình địch. Song phương bất quá bơi cùng nhau bình. Có chuyện gì? Lưu Du lạnh lùng nhìn xem những người này. Cũng không có ôm quá lớn hảo cảm. Không có chuyện gì không đăng Tam Bảo Điện. Ta Cửu Hoàng Tử hôm nay muốn chiến ngươi. Ngươi có dám đáp ứng? Cửu Hoàng Tử quả nhiên là vì khiêu chiến Lưu Du mà đến. Song phương một khi tiếp xúc, cái kia sôi trào chiến diễm liền bắt đầu kịch liệt đứng lên. Hiện tại thiên hạ đám người đều biết Hoành Không Xuất Thế Bức Phủ. Không ra một canh giờ liền san bằng băng tộc chi nhánh. Tăng thêm Lưu Du thực lực đã là thiên hạ đều biết. Là chân chính bán thần. Ở đây có lẽ Kim Bằng Vương cùng Thiên Sinh Thánh Nữ không ra. Không người dám cả gan cùng Lưu Du chính diện nghênh phong. Ngươi cho rằng có thể chiến thắng ta? Lưu Du lạnh lùng nói. Những người này dù là cộng lại, đều không đủ hắn ngược mấy lần. Hừ, Cửu Hoàng Tử hai con ngươi lóe kinh người kim mang. Mặc dù không chịu nổi trên cảnh giới áp chế, có thể cái kia một thân quấn thân long khí tựa hồ không bị trói buộc tại áp bách. Giờ phút này vậy mà bạo phát ra từng tia rồng ngâm tiếng. Hắn đã chính thức đặt chân nguyên phủ cảnh cái thứ 8 tiểu thế giới. Cứ việc cùng bán thần sự chênh lệch không phải một tia nửa chút, nhưng là hắn có phần kia dũng khí, đã để người kính nể. Ngươi là chiến hoặc không chiến? Cửu Hoàng Tử đôi mắt le lói, khuôn mặt lạnh lùng. Hắn cần mạnh hơn đối thủ để rèn luyện chính mình tiên đạo. Lưu Du lắc đầu, rốt cuộc là gần nhất tới quá vô danh. Thỏa mãn ngươi chính là. Lưu Du thân hình đằng không mà lên, đi tới nơi này phiến đại hoang về sau. Hắn lần đầu hiện thân, sau lưng cái kia đối với cao lông giống như cánh của thiên sứ. Phát ra nóng rực bạch mang, cùng trăng sáng tranh huy, cùng liệt nhật đọ sức quang. Sự xuất hiện của hắn kinh động đến vô số người, đưa tới nhiều thiên tài đến đây quan sát. Cửu Hoàng Tử muốn chiến bức phủ Lưu Du một chuyện. thoáng chốc bên trong liền truyền khắp phiến đại địa này. Khủng bố như vậy, gần nhất đến, không ít người bên miệng một mực mang theo bức phủ lưu du chuyện này. Bây giờ chân chính bản tôn đến rồi, đương nhiên hội có rất nhiều người gây nên chú ý. Lưu Du một thân cổ trang áo trắng, mái tóc đen dài tại cái này trên không đón gió nghịch múa. Đại triển vô địch phong thái, tối nay tới nơi đây lại còn có hai vị bán thần. Lưu Du thần thức cường đại dương nào, trước tiên liền chú ý tới Thiên Sơn Thánh Nữ cùng Kim Bằng Vương thực lực. Cái kia hùng hậu lực bộc phát căn bản liền cùng mình không phân cao thấp. Cửu hoàng tử phóng lên tận trời, cũng tới đến giữa không trung chỗ. Hắn trực diện Lưu Du, sắc mặt hết sức nghiêm trọng. Đây là một trận thắng thua đã sớm quyết định quyết đấu. Nhưng mà hắn mục đích thực sự không phải bàn về thắng thua, mà là phải rõ ràng hắn cùng với Lưu Du sự chênh lệch tại đây. Cùng ta tới đi, cửu hoàng tử mở miệng, đạo âm nhấp nhô, làm cho rất nhiều thiên tài đều mặc cảm. Cường giả chân chính nên như vậy. Lưu Du không sợ hãi, đi theo cửu hoàng tử đi tới một vùng núi lửa mang lên. Không khí nơi này phi thường khô nóng, nhưng hỏa nguyên tố linh khí phi thường dồi dào. Đối với rất nhiều tu luyện hỏa thuộc tính tu sĩ mà nói, nơi này đúng là một khối hiếm có bảo địa. Đó là đến từ Thiên Nam quốc cửu hoàng tử. Phía dưới người tu luyện tranh thủ thời gian rút lui. Chẳng lẽ hắn muốn ở chỗ này quyết chiến địch nhân vốn có sao? Những người này một bên rút lui vừa kêu nói, sau đó núp ở phía xa quan sát. Oanh long, cửu hoàng tử đích thân tới nơi đây. Cái kia khí thế kinh khủng liền bạo phát ra, không giữ lại chút nào. Đây mới thực là đạp ở thứ 8 trên tiểu thế giới nguyên phủ cảnh cường giả. Phía dưới, sông nham thạch bên trong cao giai yêu thú cũng là sợ đến mau thoát đi. Nơi này bị định là chiến trường, bọn chúng cũng không nghĩ bị tai họa. Một bên khác, rất nhiều tu sĩ đều đi theo, bao quát Kim Bằng Vương cùng Thiên Sơn Thánh Nữ. Có lẽ nguyên phủ cảnh chiến bán thần quyết chiến không có ý nghĩa gì, nhưng thân phận của song phương đều không đơn giản. Bản hoàng tử hội dốc hết toàn lực. Cửu hoàng tử mặt hướng Lưu Du, đôi mắt mang theo kính sợ. Song phương cũng không có quá lớn oán uyên, thuần túy cường giả cùng người mạnh hơn ở giữa quyết đấu. Đây là một loại vinh quang. Cường giả chân chính cũng biết, làm đối diện đối thủ cùng ngươi rằng co lúc, vậy liền nên đem tất cả những thứ này xem như là vinh quang, mà cũng không phải là hiển lộ rõ ràng chính mình cái kia yếu gà thực lực. Lưu Du không nói, bảo trì bức cách. A, cửu hoàng tử động, ở hắn quanh thân kim quang vờn quanh, cuối cùng đúng là hóa thành từng đầu chân long, tại dưới gầm trời này gào lên, cuốn lên đại thiên hạ địa. Cái này tình thế có thể nói hung mãnh dị thường, làm cho rất nhiều người đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cường giả chân chính phong thái a. Nhưng Lưu Du mặt không gợn sóng, chỉ là giơ lên nắm đấm, bỗng nhiên một đập ra ngoài, không gian trong phút chốc chấn động, rầm rầm rầm, làm cái kia kinh thiên tiếng nổ mạnh truyền ra. Chỉ thấy mở đầu cũng rất thế mãnh liệt cửu hoàng tử lại bị đánh lui mấy ngàn mét có hơn. Nhưng Lưu Du bản tôn lại nửa bước không động, y nguyên tĩnh như xử nữ đứng ở vùng hư không kia ở giữa. Mạnh, lúc này mới một chiêu, Lưu Du liền trong lòng mọi người liền lưu lại không thể xóa nhòa hình tượng. Một quyền đánh lui thiên chi kiêu tử, đây là bực nào bá khí. Lại đến, cửu hoàng tử dẫn thiên trường rít gào, hắn lần nữa đem hết khả năng. Cuối cùng cái kia quay quanh tại ở hắn quanh thân kim long nhất định giống như thực chất hóa đồng dạng, phi thường dọa người. Lưu Du ánh mắt cũng là thoáng cướp thay đổi. Nếu như cho đối phương thời gian mười mấy năm, chưa hẳn không thể tiến quân bán thần. Hắn chiến ý rất bành trướng, như sóng biển vỗ bờ, thế không thể đỡ. Tương lai của hắn sẽ phi thường lóa mắt. Nếu như có thể mà nói, Lưu Du cũng không muốn cùng dạng người này là địch. Trảm đạo, Lưu Du đại thủ huy động, chỉ thấy cái thanh kia màu vàng kim trảm đạo kim kiếm hiện ra. Kiếm uy sắc bén tràn ngập mảnh này không khí. Thiên Sơn thánh nữ rốt cục thoáng ngẩng đầu, nhìn phía Lưu Du, không người biết được cái kia lụa trắng phía sau đôi mắt là le lói lấy bực nào đầm nước. Hắn quả nhiên, rất mạnh đâu, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.